Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt tràn đầy sát khí. Khai Dương, mau khai ra. Bắt đầu thất tình rốt cuộc là trốn ở đâu hả? Đoàn Dẫn Phi cười cười rồi miễn cưỡng nói. Ta quên rồi. Thật không? Vậy thì ta sẽ làm cho mày nhớ lại nhanh thôi. Bằng Thất Long Hình xoay mình rút ra một cây đao, chém vào đuôi của hắn. Đôi mày anh tuấn của hắn chợt níu, cổ họng không phát ra nửa tiếng rên. Tao rất là tò mò. Không biết máu của người đột biến có đỏ giống như người thường hay không. Bằng Thất Long Hình nhíu mắt, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ từ miệng vết thương chảy ra. Đoàn Dẫn Phi trợn mắt nhìn hắn, cơn tức giận dần dần ngưng tụ. Ngọc Hình nói đúng, Bằng Thất Long Hình quả nhiên là một tên cực kỳ tàn nhẫn. Tao rất là tò mò, người đột biến có khả năng khép miệng vết thương nhanh hơn người thường hay không đó. Bằng Thất Long Hình vừa nói xong, lại nâng cây đao đâm thẳng vào mũi chân của hắn. Mũi đao đâm ngập vào phần thịt gần 10 cm. Hắn cắn răng, đôi mày càng nhíu chặt. Hơn nữa nghe nói hai chân của mày khác người thường, ta rất muốn xem kết cấu xương đùi của mày, có lẽ có thể trở thành cung cấp để cho ta rút ra một chút nghiên cứu. Bàn Thất Long Hình cười lạnh lại nhấc đao lên. Hắn cố nhịn cơn đau đang dày vò, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy. Bàng Thất Hành mở to mắt, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô từng nghĩ, đừng nhìn hình ảnh Đoàn Dẫn Phi bị chém từng đao, bị sỉ nhục cho đến chết mới có thể tiêu trừ nỗi uất hận của cô. Nhưng vì sao ngực cô lại đau âm ỉ chứ? Từ nhỏ, nhìn tác phong nóng nảy tàn khốc của cha, cô đã sớm quen với thủ đoạn của cha đối phó kẻ thù. Nhưng vì sao lúc này cô xúc động lại muốn ngăn cha lại? Vì sao cô lại cảm thấy không đành lòng? Có đau không? Bắt đầu thất tình bọn mày đã chặt tay chặt chân con cái cưng của tao. Vậy đấy, nỗi đau của mày cũng lắm chỉ bằng một phần vạn nỗi đau của Quỳnh Tử đã chịu mà thôi. Bằng Thất Long Hình ghé sát vào Đoàn Dẫn Phi, lạnh lạnh nhìn khuôn mặt của hắn. Đoàn Dẫn Phi há to mồm thở mạnh, liếc mắt nhìn Bằng Thất Long Hình đột nhiên nở ra nụ cười. Không đâu, mày sai rồi. Khi Nhật Liên Quỳnh Tử chết, tuyệt đối không cảm thấy đau. Bởi vì trước khi cảm thấy đau, cô ta đã chết. Người nói cái gì? Bằng Thất Long Hình khuôn mặt biến sắc. Nhưng vào khoảnh khắc cô ta chết, trên mặt nhất định tràn ngập sợ hãi. Đây là vẻ mặt của mỗi người chết ở trong tay bọn tao. Mang theo nỗi đau sợ hãi vô hạn mà chết. Linh hồn cô ta nháy mắt đông cứng lại trong sự tử vong sợ hãi. Như vậy nhìn rất là thú vị. Vọng tượng cải tạo loài người, một lũ vô tri, cuối cùng cũng bị báo ứng. Hơi thở của hắn càng lúc càng hỗn loạn, nhưng một mép vẫn chẳng chịu thua ai. Rõ ràng là đau muốn chết, vẫn quật cường ngạo nghĩa không chịu thua. Bằng Thất Hành lập tức quên lập trường của chính mình, ánh mắt dí chặt vào gương mặt tuấn tú kiên cường của hắn. Cô rất muốn biết Đoàn Dẫn Phi liệu có đủ dũng khí phản kháng người như cha cô không? Mày muốn chết sao? Bằng Thất Long Hình giận tím cả mặt, rút đao đang cắm ở trên người Đoàn Dẫn Phi. Máu từ miệng vết thương phun ra tứ tóe, chân của Đoàn Dẫn Phi một mảnh đỏ đến kinh người. Hắn ngậm nhanh miệng, hai mắt trợn to như sắp lồi ra, đem nỗi đau đớn này nuốt vào trong bụng. Dưới tay các nhà khoa học được tôn vinh là xuất sắc nhất, hắn đã hưởng qua loại đau khổ này. Bọn họ đem những vật thể sống kỳ lạ bằng kim loại ăn vào cơ thể hắn, mỗi khi biến thân, nỗi đau khi xương biến đổi so với nỗi đau hiện tại, Bằng Thất Long Hình gây ra trên người hắn chỉ có hơn chứ không có kém, cho nên một chút đau này thì chẳng thấm tháp gì cả, thật sự chẳng thấm vào đâu. Bằng Thất Hành mặt hơi biến đổi, nắm chặt tay, bỗng nhiên nhớ tới câu nói của hắn bật ra trước khi té xỉu, đó là hắn thà chết còn hơn. Khi đó hắn đã nghĩ gì? Trước kia hắn đã từng trải qua chuyện gì? Là dạng khổ gì còn đau đớn hơn cha cô tra tấn hắn? Là chuyện gì đã làm cho hắn, dù bất khuất là thế, vẫn tình nguyện lựa chọn cái chết chứ? Quả nhiên là khác hẳn người thường, như vậy mà còn chịu được, người đột biến đúng là thật đặc biệt đó. Bằng Thất Long Hình trợn mắt nhìn hắn rồi cười thâm độc. Đùa đùa rồi, vở kịch tiếp theo mới chính là mở màn. Chờ sau khi ta tiêm cho mày thuốc điều khiển não bộ, chỉ cần 3 phút, mày sẽ ngoan ngoãn nghe lời tao. Tao muốn mày nói thì mày không thể nói. Muốn mày chết, mày không thể chết, giống như đám tử sĩ của tao vậy. Vừa dứt lời, một tên thủ hạ tiến lên, tiêm thuốc điều khiển não bộ vào mạch máu của hắn. Đoàn Dẫn Phi cười lạnh một tiếng nói. Đã sớm nghe nói mày là tên máu lạnh như ma. Chẳng những sở trường dùng thuốc gây nghiện để nghiên cứu đối tượng, còn cấp đặt tư duy của người khác. Mày còn có thể được coi là người sao, Bằng Thất Long Hình. Cứ nói đi, mày chỉ còn lại 20 phút 30 giây để thể hiện tài miệng lưỡi của mày mà thôi. Bằng Thất Long Hình nhìn đồng hồ hẹn giờ, biết mình sắp khống chế hoàn toàn được Khai Dương. Băng Tất Hàn nhìn chằm chằm Đoàn Dẫn Phi, không hiểu trong đầu mình nghĩ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net